Chương 1089 tối cường thăng cấp hệ thống. Thứ 8 kim cương, bần tăng hàng long. Loại khác, converter, onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống 10 giây thời gian, trong nháy mắt liền đến, một bên là huynh đệ, một bên là tất cả huynh đệ, Long Phi cũng không muốn buông tha, nhưng là hắn bây giờ phải làm ra lựa chọn, Long Phi hai quả đấm nắm chặt, khớp xương nổ vang, nhìn Tống Ngàn Thành trên đỉnh đầu lượng máu, Long Phi nói thầm, kệ còn không cách nào một đòn miểu sát. Không thể một đòn miểu sát lời nói, khi Lý Nguyên Bá bọn họ sẽ lâm vào tử địa, Long Phi sẽ không cầm huynh đệ mệnh đùa, bất kể lúc nào, hắn cũng sẽ không, Thanh Long lão tổ lần nữa nói, kệ lão đại, chúng ta đi trước Long Vực, bọn họ sẽ không việc gì. Thời gian lập tức tới ngay, lại không mở ra Long Vực lời nói, Long Vực sẽ băng liệt, Nam Thiên khu vực sẽ băng liệt, cuối cùng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục vị diện cũng sẽ băng liệt xuống, Tống Ngàn Thành đắc ý cười lớn, kì ha ha ha. Long Phi, ngươi bây giờ động lão tử một cái, ha ha ha. Thế nào bất động? Mẹ! Ngươi này chó má xứng sao theo ta đấu? Đánh lão tử! Bây giờ đánh lại một cái nhìn một chút ca, ngươi bây giờ ngạo mạn một cái nhìn một chút ca. Tống Ngàn Thành cực kỳ tức giận, Long Phi ánh mắt âm trầm, trong lòng cực độ căm tức của Thông Thiên Hư không động một cái, trôi lơ lửng ở Tống Ngàn Thành trên đỉnh đầu, trành trên mặt đất Long Phi, cười lạnh nói, kệ Long Phi, ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không lời nói, Nguyên Long Vương triều tất cả mọi người đều sẽ chết. Xoạt xoạt xoạt xoạt, kệ từng đạo phi tiên cường giả rơi xuống, tất cả đều đứng ở Tống Ngàn Thành sau lưng, ánh mắt lộ ra lạnh giá, miệt thị, nhìn chằm chằm Long Phi, xa xa, Long Ba đỉnh bọn họ đã chạy tới, nội tâm vô cùng lo lắng kệ thiếu gia. Long Phi. Chúng nữ đều là Long Phi lo lắng, yên lặng cầu nguyện, mỗi một người đều tại là Long Phi lo lắng, bây giờ Long Phi quá khó khăn, hắn không nghĩ buông tha bất luận kẻ nào. Đặc biệt là hắn bảy đại kim cương, hắn không thể nào vứt bỏ bọn họ, coi như thế giới hủy diệt hắn cũng sẽ không. Tống Ngàn Thành cười lớn, đạo, ở ngoan ngoãn nghe lời, giống như con chó như thế nghe lời, biết chưa? Ha ha ha, kỳ ha ha ha, sau lưng phi tiên cường giả toàn bộ cười lớn, cười nhạo, khinh bỉ, bọn họ không biết chút nào đạo Thiên Vũ Đại Lục muốn băng liệt, cả cái vị diện đều phải nổ mạnh, bọn họ căn bản không biết chỉ có Long Phi mới có thể cứu bọn hắn. Long Phi nhìn đến trên mặt bọn họ cười nhạo. Nhìn của bọn hắn từng cái mặt đầy khinh bỉ dáng vẻ, cười lạnh một tiếng, đạo, nghe thích cười nhảo. Vậy các ngươi liền đồng thời xuống địa ngục đi. Trong nháy mắt này, Long Phi làm ra quyết định, không cứu, hắn muốn cứng rắn mới vừa, cái gì Thiên Vũ Đại Lục, cái gì cứu vị diện, những thứ này mắc mớ gì tới hắn a? Long Phi giác ngộ còn không có cao như vậy, đối mặt huynh đệ sinh tử một đường, hắn còn không làm được cái gì bỏ qua huynh đệ, cứu mấy chục tỷ người, không có huynh đệ cứu nhiều hơn nữa người lại có ý gì. Đặc biệt là bọn họ cười nhạo chạm vào Long Phi trong lòng kia căng, cái, thần kinh thích cười, vậy thì hết thảy đi chết đi đột. Nhiên, Long Phi ánh mắt mang vết, sát đạo lực huyết cuồng dũng động, phong tỏa Tống Ngàn Thành đạo, ngươi không dám động tới ngươi đúng không? Lão tử liền động một cái nhìn một chút. Tống Ngàn Thành lông mi lòng căng thẳng, cảm giác Long Phi trên người phun mạnh ra tới vết ý, khẩn trương đạo, ngươi Long Phi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không sợ ta đem bọn họ toàn bộ giết chết sao? Ngay trong nháy mắt này, một cái cáo kỉnh âm thanh âm vang lên, đạo, giết ta đây. Ta đây muốn giết chết ngươi. Lý Nguyên Bá thanh âm, địa ngục lung động một cái, Lý Nguyên Bá kim quang khắp người thân thể lao ra, bảy đại kim cương theo sát phía sau, sau đó chính là Long Chiến Đình, các ngươi, kể các ngươi, Tống Ngàn Thành hai mắt lồi ra, con ngươi chớp động, thế nào cũng không tin bọn họ có thể đi ra, địa ngục chi luân ủng có sức mạnh quá mạnh mẽ. 100 trăm loại chết kiểu này dày vò cảm giác, không có người nào có thể tiếp nhận được chẳng qua là. Tống Ngàn Thành nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long. Chiến Đình có thể đi vào địa ngục luân, phải biết hắn chính là với tử thần ký kết khế ước người, không có gì tử vong chi địa hắn đi không, giết. Đột nhiên, bảy đại kim cương tề động, Long Phi nhìn thấy một tia thự quang, ầm. Tống Ngàn Thành toàn thân bị bảy đại kim cương cho trói buộc chặt, Long Phi tết miệng cười như điên, đạo. Kì ha ha ha. Tống Ngàn Thành, bây giờ đi chết đi cho ta. Tống Ngàn Thành ánh mắt run rẩy, "Ê không muốn, không muốn. Không nên giết ta. Ta là Tống Thiên Thiên cha, ngươi không thể giết ta. Cổ huynh, cứu ta. Ma tổ, mau cứu ta, không người cứu hắn." Long Phi xa xa xông lên, một cước đá vào Tống Ngàn dưới thành ngạc, đưa hắn đá bay giữa không trung, ngay sau đó lớn tiếng gầm một tiếng, "Kệ cha, đi hoàng cung." Nguyên Bá, các ngươi cũng đi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi giơ lên hai cánh tay tăng vọt, giống như trọng pháo một loại lực lượng đánh vào Tống Ngàn Thành ngực, đưa hắn đánh bay, phương hướng là hoàng cung lỗ đen địa phương, ế không được. Long Phi muốn mở ra Long Vực. Tây Vực Ma Tổ mi tâm rung một cái, đông đảo phi tiên cường giả mặt liền biến sắc, Long Vực mở ra sắp tới, bọn họ không thể bỏ qua, bọn họ tới nơi này con mắt chính là Long Vực bí bảo, chợt những phi tiên đó cường giả không bị khống chế, toàn bộ xông về hoàng cung, cũng trong nháy mắt này, Long Chiến Đình trên người tử thần phù văn di tán đi ra, nặng nề một tiếng, đạo, vì ai cũng đừng nghĩ đến gần hoàng cung. Tay trái thành bàn tay, nặng nề chụp trên mặt đất, trên thân thể hắn những thứ kia phù văn giống như thông linh chi thuật một dạng từng cái rơi trên mặt đất, tạo thành một cái to đại trận pháp mô hình, Long Chiến Đình một giọt tinh huyết hạ xuống, lực lượng toàn thân tăng vọt, ngửa mặt lên trời gào thét đạo, kẻ tử thần đại nhân, cho ta hạ xuống đi. Ông. Một đạo cường đại tử vong lực lượng từ trên trời hạ xuống, ở trung tâm trận pháp nổ tung, ngay sau đó, một cái vô cùng dữ tợn, nắm trong tay đến một thanh to lớn màu đen lưỡi hái người khổng lồ từ sâu trong lòng đất từ từ thăng lên, tử thần. Chân chính tử thần, hắn trống rỗng cặp mắt, âm sâm sâm tiếng cười ở nội tâm mỗi người bên trong vang lên, kẻ hắc hắc, kẻ Long Chiến Đình, ngươi còn có một cái nguyện vọng cuối cùng. Ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Tử thần trống rỗng thanh âm ở trên trời vang lên. Long Phi dừng lại ở giữa không trung, sầm mặt lại, hô to một tiếng, đạo, ê cha, Long Ba Đỉnh cũng là sững sờ, ê đình, Long Chiến Biển cũng là mặt đầy mờ mịt, lẩm bẩm nói, ê tam đệ. Tất cả mọi người đều lăng, Long Chiến Đình thần bí biến mất, xuất hiện lần nữa, lại là lấy này trương phương thức với tử thần ký kết khế ước, Long Ba Đỉnh tâm cũng đau, ê thượng thiên a, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy Long Gia, đối với chúng ta như vậy. Long Chiến Đình nhìn hoàng cung phương hướng khẽ mỉm cười. Đạo, ê cha, hài nhi bất hiếu, thật xin lỗi. Long Phi. Long gia đồng thời phải dựa vào ngươi. Cha, tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công. Long Chiến Đình cười, đạo, ê tử thần đại nhân, bắt đầu đi. Cũng vào giờ khắc này, Lý Nguyên Bá bảy người cũng không hề rời đi, bọn họ phải là Long Phi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trong phút chốc, Long Phi ngưng luyện ra La Hán Kim Cương không bị khống chế, chính mình trùng phá hư không. Một cái cổng lấy sau lưng phá cây quạt, toàn thân một bộ khất cái trang hòa thượng rơi xuống, ệ bần tăng hàng long. Số từ 1817.